Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, 185, chương 185, Hồng Nhan Họa Thủy, lấy chân thành đối đãi, lại không có thâm cừu đại hận, thêm cao tuổi quá nhỏ, từ ngôn đến bàng ra về sau, trừ bàng Hồng Nguyệt hận hắn tận xương bên ngoài, còn lại người nhà họ bàng xác thực đối với hắn không có ác ý gì. Từ ngôn kẻ thù tại Phong Đô Thành, cũng không tại bàng gia, cho nên đối mặt bàng Vạn Lý cái này tiện nghi cha vợ. Từ ngôn thủy chung lộ ra nhẹ nhõm mà chân thành, tựa như đối đãi rừng núi trấn những hàng xóm đó một dạng. Cho nên bàng Vạn Lý mới không có đối từ ngôn sinh ra chán ghét cảm giác. Bàng Hồng Nguyệt bị tức giận mà đi, bàng Thiếu Thành chạy nạn rời đi, bàng Thiếu Vĩ làm theo cười vỗ vỗ từ ngôn đầu vai. Cũng vội vàng hắn sự tình đi. Trong viện, chỉ còn lại có từ ngôn cùng bàng Vạn Lý đối với cha vợ. Bằng chừng ấy tuổi, có thể phá vỡ tứ mạch xác thực không dễ dàng. Tà phái Thái Bảo, nói cho cùng cũng là người giang hồ. Cuốn vào hai nước đại kế. Không biết là ngươi may mắn, vẫn là tai họa. Bàng Vạn Lý nhìn từ ngôn liếc một chút. Nói, an tâm ở tại bàng gia đi. Sớm ngày phá vỡ lục mạch. Có lẽ ngươi cũng có thể nhảy ra mảnh này vòng xoáy. Bàng Vạn Lý thanh âm rất bình thản, lại mang theo một cỗ nhàn nhạt tiếc nuối. Tiếc nuối lấy từ ngôn tuổi còn trẻ liền thành tà phái Thái Bảo. Nếu như là người trong chính phái, cần phải sớm có thể dương danh thiên hạ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bàng Vạn Lý nói tiếp. Nguyệt Nhi năm nay 17 tuổi, đã phá vỡ ngũ mạch. Ngươi cùng nàng tuổi tác tương tự. Tu vi lại không có nàng cao. Nhà đầu kia rất cố chấp. Nếu như nàng muốn tìm ngươi luận bàn võ công, đừng để nàng làm bị thương ngươi liền tốt. Nghiệt duyên cũng là duyên. Lại được lại chân quý đi. Nghiệt duyên cũng là duyên. Nghe được câu này từ ngôn, trong lòng khẽ run lên. Bởi vì hắn sư phụ cũng đã từng nói đồng dạng lời nói. Ta cùng Hồng Nguyệt cùng năm. Năm nay 17 tuổi. Từ ngôn khẽ cười nói, ta cũng phá vỡ ngũ mạch, ta không sợ nàng. Bàng Vạn Lý trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình chỉ là một phen tùy ý căn dặn. Thế mà đạt được đối phương lời nói thật, phải biết lấy bàng ra tìm hiểu tin tức tốc độ. Tại từ ngôn không tới đại phổ trước đó, quỷ vương môn 18 thái bảo mỗi người đều có thế nào tu vi. Bàng Vạn Lý thế nhưng là hiểu rõ. Người cũng phá vỡ ngũ mạch. Bàng Vạn Lý lần này xác thực hơi kinh ngạc. Nữ nhi của hắn là bực nào thiên phú hắn tự nhiên biết rõ. 17 tuổi ngũ mạch tiên thiên, tương lai tất nhiên là tông sư chi cảnh. Loại thiên phú này cũng không phải vừa nắm một bó to. Nhất quốc bên trong chỉ sợ cũng tìm không thấy hai cái. Không nghĩ tới nữ nhi của mình thiên phú dị bẩm. Cái này cô ra một dạng thiên phú bất phàm. Đúng vậy a, cho nên ta không sợ nàng. Từ ngôn cười hắc hắc, chắp tay cáo từ, chính mình thẳng thắn đã đưa ra ngoài. Từ ngôn không yêu cầu xa vời bàng gia tín nhiệm, hắn chỉ cầu thanh tịnh liền tốt. Trở lại chỗ ở thời điểm, từ ngôn nhìn thấy ba cái người hầu hướng trong viện vội vàng vận chuyển hành lý. Chính là Thanh Vũ ô bà bà cùng Phì Cửu, tại phía sau vỗ vỗ Phì Cửu mập mạp đầu. Từ ngôn thình lình nói ra. Người cũng muốn ở chỗ này. Phi Cửu bị giật mình. Thấy là từ ngôn. Lập tức cười hì hì nói ra. Hầu ra. Ta nào dám ở hậu viện a? Ta giúp Thanh Vũ cô nương cùng ô bà chuyển hành lý. Ta ở tại bàng phủ bếp sau. Hắc hắc. Bàng gia đại tiểu thư khuê các. Trừ cô ra bên ngoài. Có khác nam nhân cái kia còn. Từ ngôn rất nhớ Tương Thanh Mưa cùng ô bà cũng chi đến xa xa. Có điều cứ như vậy nhất định sẽ làm cho đối phương sinh nghi. Mà lại Minh Châu cái kia tên nha hoàn còn hung hăng giúp đỡ Thanh Vũ thu thập chỗ ở. Ngay tại phòng nàng bên cạnh, hai người vừa nói vừa cười. Nhìn rất quen thuộc lạc bộ dáng. Cô ra người hầu, vẫn là tỷ nữ. Theo Minh Châu tự nhiên muốn chuyển đến nơi đây cùng ở. Bàng Hồng Nguyệt không có ở. Từ ngôn có chút tiếc nuối. Nếu như cái kia xảo trá nữ nhân ở, thay hắn đem hai người đuổi đi mới tốt. Ô bà, từ ngôn gọi lại lão phụ, nói, ngươi tuổi tác lớn, ở chỗ này không hợp thích lắm. Tay chân không có những nha hoàn kia linh hoạt không nói. Ánh mắt chỉ sợ cũng không tốt lắm đâu. Để Hồng Nguyệt cả ngày nhìn thấy cái lão bà ở trước mắt loạn lắc. Nàng sẽ không cao hứng. Thanh Vũ lưu lại, ta sẽ để người nhà họ Bàng lại an bài cho ngươi ở địa phương. Có thể làm đi một cái là một cái. Từ Ngôn nói xong, kêu đến một cái Bàng phủ hạ nhân. Để hắn mang theo ô bà ở tại Bàng phủ nô bộc chỗ ở. Lão thân biết, hết thảy nghe hầu ra an bài. Ô bà khom người thi lễ. Theo cái kia Bàng phủ hạ nhân rời đi sân. Thần sắc bình tĩnh đến không có không dị dạng. Xanh Vũ tỷ tỷ, ngươi nhìn bộ này nát hoa mới đệm chăn như thế nào? Tiểu thư năm trước thưởng xuống tới. Ta đều không bỏ được cửa hàng đâu. Đưa cho Xanh Vũ tỷ tỷ á. Hoàng Minh Châu tiểu bóng người nhỏ bé tại trong xương phòng bận rộn. Thanh Vũ làm theo mím môi một mực đang cười. Thanh nhã bộ dáng, mặc cho ai nhìn cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Ngược lại, loại đến tuổi này tỷ nữ, nhất biết hầu hạ chủ nhân. Nếu như tính tình lại nhu yếu một ít, chính là lớn nhất hợp cách tỷ nữ nhân tuyền. Thái Bảo nếu như không vui, Thanh Vũ cũng có thể chuyển đi ra bên ngoài ở. Chỉ là Thái Bảo ăn ở, liền muốn phiền phức Minh Châu muội muội. Thanh Vũ nhìn thấy Từ Ngôn đi tới, cúi đầu nhẹ nói. Nàng nhìn thấy ô bà bị đuổi đi, vì Thái Bảo ra thanh tịnh, đi đầu đưa ra dọn đi. Từ Ngôn trong lòng vui vẻ, đang lo tìm không thấy lấy cớ đâu. Chính ngươi muốn đi đó là không thể tốt hơn. Thế nhưng là không chờ hắn đồng ý, cửa truyền đến thanh âm cô gái. Ngươi là hắn nha hoàn. Bàng Hồng Nguyệt thân ảnh một chân trong cửa một chân ngoài cửa. Vừa vặn nghe được Thanh Vũ hơi có vẻ thất lạc lời nói. Nhìn thấy Thanh Vũ khẽ gật đầu, Bàng Hồng Nguyệt nhìn cũng chưa từng nhìn Từ Ngôn, nói, vậy liền ở chỗ này đi, tỉnh được các ngươi nhà Thái Bảo liền y phục cũng sẽ không mặc. Bàng Hồng Nguyệt một câu, Thanh Vũ muốn đi đều đi không, đem Từ Ngôn cái này khí, trong lòng tự nhủ sớm biết ngươi là yêu tinh hại người. Nhưng cũng không thể đem người vào chỗ chết hại đi. Rõ ràng là một đầu giả dạng làm thỏ trắng nhỏ sói đói. Ta đang muốn đuổi đi ra. Người nhất định phải hướng nhà lĩnh. Đây thật là hồng nhan họa thủy. Ác thủy. Cọ nồi nước A. Thanh Vũ cảm ơn tiểu thư. Thanh Vũ tung bay vạn phúc. Nhẹ nhàng cắn hơi mỏng bờ môi. Bộ dáng kia nhìn như có chút hoan hỉ. Còn có chút không biết làm sao. Đúng. Bàng Hồng Nguyệt cước bộ ngừng tại cửa ra vào. Chỉ thứ nhất gian xương phòng nói ra. Căn phòng thứ nhất, người nào cũng không cho đi vào. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Một khi xuất hiện nguy hiểm, đừng trách ta không có nói trước cảnh cáo. Các ngươi hai cái chữ. Tự nhiên là đối Từ Ngôn cùng Thanh Vũ nói. Loảng xoảng một tiếng, đại môn đóng kín. Từ Ngôn bất đắc dĩ bĩu môi. Trong lòng tự nhủ ngươi muốn lưu lại tai họa. Tương lai ngươi xuất hiện nguy hiểm, cũng đừng trách ta. Hầu ra, gian phòng kia bên trong có cái gì a? Tiến đều không cho tiến. Chẳng lẽ nuôi ác khuyền? Phi Cửu gặp nữ chủ nhân vào phòng, tiến đến Từ Ngôn phụ cận thấp giọng nói ra. Thỉnh thoảng liếc một chút thứ nhất gian xương phòng. Thật là ác khuyền, mấy cái đâu? Hôm qua kém chút đem ta cho cắn. Từ Ngôn tức giận nói ra. Hầu ra chớ sợ. Mổ heo làm thịt chó lại chuyện nhỏ nhặt này. Chúng ta làm đầu bếp sở trường nhất. Hắc hắc, muốn hay không tiểu hiện tại thì làm thịt phía trên một đầu. Phi Cửu một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Tức giận đến Từ Ngôn rất nhớ một chân đá bay cái này thùng cơm. Thành, chờ ta muốn ăn thịt chó thời điểm. Nhất định bảo ngươi làm thịt cái đầy đủ. Từ Ngôn giận dữ mắng mỏ một câu. Thở phì phò hướng đi lầu chính. Mở cửa lớn ra, cước bộ không nhúc nhích, ở ngoài cửa liếc nhìn một vòng, xác định không có mai phục bày dập loại hình đồ, vật. Từ Ngôn lúc này mới nhanh chân mà vào, đã đêm tân hôn đã kết thúc, hắn cũng cần thật tốt cùng vợ hắn nói chuyện tâm tình. Chỉ ít, chính mình ngủ ở nơi nào vấn đề trước phải giải quyết mới được. PS, hôm nay 4 canh, tăng thêm ở buổi tối, 8 giờ trước. Chúc mọi người ngày lễ khoái lạc.